Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 5, góc truyện audio.com. Giai đoạn thứ 2 chính là nhân loại đi ra hệ mặt trời không bao lâu, tộc Zago xâm nhập, nhân loại suýt nữa diệt vong, địa cầu xuất hiện một người tên là Vương Động cứu vớt nhân loại, tạo ra hai thời đại huy hoàng ngắn ngủi của địa cầu. Nhưng mà theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật không ngừng khai phá đối với hệ ngân hà, nhất là tiếp xúc với nhiều nền văn minh, lực ảnh hưởng của địa cầu càng ngày càng mất đi. Máy móc thao tác robot căn cứ vào gen có thêm áo giáp võ trang, các loại robot chiến đấu trong hiện tại có thể dung hợp thay thế cả hai đặc điểm trên. Vừa có thể phát huy ra lực lượng của bản thân nhân loại, lại có năng lực phát huy văn minh máy móc đến mức cao nhất. Địa cầu còn có thể quật khởi sao? Vấn đề này, trước kia chỉ có người mặt trăng lo lắng, hiện tại người mặt trăng đã không cần lo lắng, bởi vì hệ mặt trời bây giờ chỉ một vòng nhỏ hẹp trong hệ ngân hà mà thôi, nếu muốn nghịch thiên quật khởi thì có khó khăn rất lớn so với trước đây. Mì Lù đã vận động cho nóng người, từ điểm này có thể nhìn ra chênh lệch ở mặt trăng loại hình như phòng nét là không tồn tại, còn về câu lạc bộ CT, bình thường đều kết hợp cùng một chỗ với câu lạc bộ rèn luyện, ở mặt trăng chú trọng chất lượng chiến đấu, mà không phải số lượng. Một hồi tiếp một hồi ác chiến cũng không nhiều, tương đối mà nói người mặt trăng cũng có tiết chế, người mặt trăng cũng không hiểu người vì cái gì địa cầu có thể tiếp nhận một trận thua, thua xong liền mắng, mắng xong lại tiếp tục thua, mà không chịu đi nghiên cứu một chút vì sao lại thua. Người mặt trăng đã xem CT trở thành một loại rèn luyện mới, mà lý giải người địa cầu chỉ là trò chơi. Đây là bản chất khác biệt về văn hóa, đương nhiên hai bên tranh luận vì vấn đề này cũng không phải một ngày hai ngày, hiện tại cũng đã không có hứng thú tranh luận, dù sao mỗi người có kiểu sống riêng, rối rắm chỉ ở chỗ bên nào có trình độ cao hơn mà thôi. Đối với tuyển thủ địa cầu mà nói, người ở bên trong địa cầu chiến đấu châu bò cỡ nào cũng được, quan trọng là người có thể ở chiến đấu bên ngoài vẫn đạt được vinh dự. Sauron cùng Nghiêm Tiểu Tô vừa bàn xong xong một hợp đồng lớn, kỳ thật bảng giá này vẫn rất cao, vấn đề là hắn không ký không được, nắm điểm quan trọng, Sauron không đáp ứng, Nghiêm Tiểu Tô sẽ không đáp ứng. Còn chuyện cho người chơi leo cây, Sauron không có khả năng thừa nhận hậu quả. Nói chuyện làm ăn, Nghiêm Tiểu Tô tuyệt đối là gian thương có cấp bậc, nhưng chuyện này vừa kết thúc chỉ số thông minh của người này bắt đầu giảm xuống, hiện tại đang ở trong quân đoàn khô lâu nói chuyện phiếm cùng một đám người. Rainbow, đám người chúa tể hoang dã cũng đang phân tích đặc điểm của dòng robot Cheruiyue, thẳng thắn mà nói thì hai người đều rất đau đầu nếu phải chống lại loại robot như vậy, loại hình robot thích khách chiến đấu đơn độc có năng lực tàn sát rất hung hãn, chấp hành nhiệm vụ đặc biệt phần nhiều là lấy loại robot này làm chủ. Chiến tranh với quy mô thông thường, loại robot này liền không có tác dụng gì, dù sao dưới sức mạnh của hỏa lực chịu được mới là quan trọng nhất. Vị nữ kiếm sĩ gió lốc này đã hoàn toàn hiểu rõ tính năng của dòng robot Cheruiyue. Rainbow, nghe nói gần đây ngươi đang theo đuổi Tiểu Mạt. Khụ khụ, các ngươi không biết giọng nói của Tiểu Mạt nghe rất êm tai sao? Đậu xanh, em gái lưu manh, da mặt của ngươi giấy dày a, người ta. Góc truyện audio.com, đâu chỉ có giọng nói êm tai, bộ dáng lại rất đẹp. Đừng nói ngươi ngụy trang mượn chiêu bài mời người ta nhập đoàn là vì mưu tính phúc lợi cho mình a. Chúa tể hoang dã bị cả đám trêu chọc cười nói, học sinh trung học chiếm đa số trong quân đoàn khô lâu. Ngược lại Rainbow đã có quân chức lại bị đùa giỡn nhiều nhất, vừa mới bắt đầu Rainbow vẫn kiên trì phản kháng một chút, kết quả lại phát hiện càng dãy dụa thì đám oắt con này càng bùng phát, cuối cùng chỉ có thể khuất phục. Tốt tốt lắm, đừng vô nghĩa, trận đấu sắp bắt đầu, các huynh đệ lên đi thu phục các em gái mặt trăng. Khụ khụ, Tiểu Tú a, đây là ngươi không tốt, chúng ta phải có lễ phép đối với phái nữ, cho dù là phái nữ đến từ mặt trăng. Các huynh đệ, để cho chúng ta cùng nhau hát bài hát chinh phục đi. Diêu Ngả Luân quát, ở thế giới này, hắn cần phải phóng đãng hơn, chuẩn xác mà nói, vô cùng dã tính. Nghiêm bạn học thì thoải mái mà kêu to, lão đại thì ở trong phòng bên cạnh. Bản đồ trận đấu, sân thi đấu thể thao hoàng gia. Đây là một bản đồ chiến đấu vô cùng hoa lệ, có vẻ phù hợp với người mặt trăng ưa thích chế độ hoàng thất nhiều năm qua, kỳ thật người mặt trăng cũng hâm mộ địa cầu, đáng tiếc bọn họ không có loại nội tình cao quý này. Giống Aslan hay một số đế quốc khác thuộc loại đế quốc di dân, cách địa cầu rất xa, dường như không chịu ảnh hưởng gì, cho nên cũng sẽ không có ý tưởng gì, mặt trăng cách địa cầu quá gần, chịu ảnh hưởng rất lớn từ địa cầu, cho nên vô luận địa cầu cùng mặt trăng nháo thành cái dạng gì, đều không thể tách ra. Đây cũng là số mệnh, Milu cô nàng này cũng đủ ác, Athos cười nói, nàng là muốn nhìn một chút về căn cơ của đối phương. Martha mỉm cười, hoàn cảnh phức tạp khảo nghiệm là cần phải dựa vào ứng biến cùng kinh nghiệm, nhưng ở trong hoàn cảnh đơn giản cũng chỉ có trụ cột cứng cáp mới thành công. Ở trong bọn hắn Milu là người nghiên cứu nhiều nhất đối với kỹ xảo của các quốc gia, nắm giữ cũng lớn nhất, đồng thời am hiểu phân tích và phán đoán phương thức công kích của đối phương, cũng làm ra phương pháp phá giải. là quân sư trong 8 ngôi sao, loại hình quân sư chiến đấu, một khi đề cập đến phương diện tôn nghiêm dân tộc địa cầu là hưởng ứng cao nhất. Số lượng VIP vào xem cuộc chiến trực tiếp đột phá 1,5 triệu cũng có xu hướng tăng lên, hơn nữa trong đám người xem lần này, mọi người phát hiện một ít nhân vật nặng ký ở khu vực địa cầu. Không trời ạ, đó không phải là hoàng tử sao? Bên cạnh là hắn là hoàng đế Chu An nổi danh với phong cách không chừa một mảnh giáp sao? Khu vực người xem đều chú ý tới một ít ID biểu hiện nổi bật có hình vương miện lóng lánh tỏa sáng. Đây là những vị vua cường đại nhất địa cầu. Chỉ có tuyển thủ cường đại nhất trên địa cầu mới có tư cách kế thừa danh hiệu này. Biểu hiện của Khô Lâu đã là làm cho mấy vị cao thủ đứng đầu sinh ra hứng thú. Nhưng pha ghi hình được cắt nối và biên lại tuy vô cùng phấn khích nhưng quan trọng là cảm giác trực tiếp từ sân đấu, đây là thứ mà các cao thủ càng coi trọng. Trừ những cao thủ cường đại nhất đang nắm giữ ngai vàng, đẳng cấp kim cương cũng đến đây không ít, dù sao cũng đã có vài vị đẳng cấp kim cương cao thủ thất bại. Nếu là điều kiện ngang nhau, cũng không có gì đáng giá chú ý, vấn đề là đối phương châu bò đến mức chỉ dùng chiến thần số 1. Nhân vật lớn không ít a, hoàng tử cũng. Góc truyện audio.com, đến đây, đồng chí Nai già có chút kinh ngạc nói. Hoàng tử là cách xưng hô của mọi người đối với hắn. Cách trương.